Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, 142 Mưu Hoa cùng chuẩn bị. Tại chỗ thiết hạ một cái tứ cấp phòng hộ đại trận. Tô Văn bốn người chi nổi lên lều trại, một bên nhi nghỉ ngơi, một bên nhi chờ con rối cơ giáp trở về, cầm điều khiển từ xa. Tô Văn vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm trên màn hình tình huống. Nhìn đến con rối cơ giáp nơi đi qua từng mảnh đủ loại yêu thú. Tô Văn bất giác đánh cái rùng mình, má ơi, như thế nào nhiều như vậy a? Lục cấp, thất cấp, bát cấp tất cả đều là đẳng cấp cao yêu thú, tình huống thế nào? Ngồi xuống ái nhân bên người nhi, Lãnh Minh dạ nhẹ giọng hỏi, ngươi xem. Nói chuyện, Tô Văn đem trong tay điều khiển từ xa đưa tới Lãnh Minh dạ trước mặt, nhìn dáng vẻ. Kia cây thiên tinh cây ăn quả thật là hấp dẫn không ít yêu thú a. Nhìn vây quanh ở đại thụ hạ một đoàn đẳng cấp cao yêu thú. Lãnh Minh dạ bất giác cũng nhăn nhăn mày. Chiếu cái này tình huống tới xem. Muốn bắt đến thiên tinh quả sợ là không như vậy dễ dàng a. Hoa, ngươi xem. Hảo cao thủ a, theo con rối cơ giáp phi gần, Tô Văn từ màn hình bên trong thấy được thiên tinh cây ăn quả, đó là một viên chừng 20 mét cao tre. Trời đại thụ, kỳ thật đi, nó lớn lên rất bình thường cùng bình thường cây liễu không có gì khác nhau. Lá cây nho nhỏ, từng cây nhánh cây xuống phía dưới buông xuống. Bất quá, nó quả tử lại là không giống người thường. Nhìn từng viên tựa như bầu trời ngôi sao giống nhau. Sao năm cánh hình dạng, toàn thân kim hoàng sắc, dưới ánh nắng chiếu xuống tản ra chói mắt kim quang quả tử. Tô Văn bất giác nuốt nuốt nước miếng, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia quả tử bán tướng. Tô Văn liền cảm thấy kia quả tử nhất định ăn rất ngon, chạm vào. Màn hình bên trong một tiếng vang lớn truyền đến. Tô Văn trong tay màn hình lập tức đen, tùy theo toàn bộ điều khiển từ xa cũng trực tiếp không nhảy, hỏng rồi. Con rối cơ giáp bị báo hỏng, nhíu mày, Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, còn hảo đi chính là cơ giáp không phải hắn. Bằng không, lúc này hắn nên suy xét đi đâu đầu thai, là thiên ưng thú. Ở ngọn cây thượng muốn bốn con lục cấp thiên ưng thú. Thiên ưng thú tuy rằng thực lực không cao, nhưng là chúng nó có cánh, có thể bay đến tán cây đi lên, cho nên được đến thiên tinh quả cơ hội lớn nhất, mà bọn họ thình lình xảy ra công kích, thông thường cũng làm mặt khác chủng tộc khó lòng phòng bị, tình huống ngươi đại khái cũng thấy được. Ngươi cảm thấy chúng ta hấp dẫn sao? Mở miệng, Tô Văn không gì tự tin hỏi bên cạnh nam nhân. Nghĩ thầm, bao quả nhiên không có nói ngoa. Bên kia nhi tình huống quả nhiên là muốn nhiều nguy hiểm liền có bao nhiêu nguy hiểm a. Cứ việc thiên tinh quả thực hảo, nhưng là nguy hiểm như vậy, muốn hay không đi đâu? Một bên nhi là nghịch thiên cơ duyên, một bên nhi là chính mình mạng nhỏ. Không tự giác, Tô Văn trong lòng thiên bình đã đảo hướng về phía bảo mệnh bên này. Vẫn là câu nói kia, cơ duyên lại hào cũng muốn nổi danh hưởng dụng không phải. Nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, kia còn muốn cơ duyên có gì dùng a? Thiên tinh quả còn có 3 ngày mới có thể thành thục. Nếu chúng ta chuẩn bị một chút nói, hẳn là có 7 thành nắm chắc có thể bắt được thiên tinh quả. Híp mắt, Lãnh Minh dạ suy nghĩ thật lâu, mới vừa nói ra lời này, 7 thành. Nghe được lời này, Tô Văn không thể tin tưởng nhìn hướng về phía chính mình nam nhân, nếu không phải Tô Văn quá hiểu. Biết chính mình nam nhân, biết đối phương sẽ không cùng chính mình nói giỡn. Như vậy, nói không chừng hắn sẽ cho rằng chính mình nghe được cái gì nhất buồn cười chê cười. Bốn người đối phó một đám thượng trăm chỉ cao cấp yêu thú. 7 thành nắm chắc, Lãnh Minh giả không phải là đầu ra vấn đề đi. Có khả năng sao? Ân, đây là nhất bảo thủ phòng trưng. Gật đầu, Lãnh Minh giả vô cùng xác định, nhìn đến nam nhân vẻ mặt nghiêm túc. Như cũ nói như vậy, Tô Văn chớp chớp mắt, lúc này hắn nhưng thật ra có như vậy vài phần tin, thật sự có thể hành. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nam nhân, Tô Văn không xác định lại hỏi, đương nhiên, gật đầu, Lãnh Minh Dạ trả lời như cũ thập phần khẳng định, Lãnh Minh Dạ gia hỏa này không phải sẽ ba hoa. Trích chòe người, nếu hắn nói hành, liền nhất định hành, đối với chính mình nam nhân, Tô Văn vẫn là có tin tưởng. Nghĩ đến, nam nhân cư nhiên có biện pháp có thể được đến cơ duyên. Tô Văn lập tức tâm hoa nổ phóng, ngươi có biện pháp. Ha ha ha, ta liền biết, nhà ta Dạ Dạ lợi hại nhất. Nhìn thấy dán ở chính mình trong lòng ngực, một hồi nị oai Tô Văn, Lãnh Minh Dạ mỉm cười. Chúng ta yêu cầu làm tốt sung túc chuẩn bị, mới có cơ hội, nga. Ta biết, gật đầu, Tô Văn đã sớm nhạc oai, như vậy một đại cây. Ít nói cũng có 3-40 cái thiên tinh quả a. Nếu là tới tay nói, kia chính là không nhỏ một bút thu vào a. Đi đem Tiểu Ngọc cùng Kinh Lôi kêu lên tới, chúng ta tới thương lượng một chút. Ân, gật đầu, Tô Văn tung ta tung tăng đi gọi người đi, cầm lấy một cây nhánh cây tới. Lãnh Minh Dạ trên mặt đất đại khái đem hắn phía trước từ màn hình nhìn đến địa hình vẽ ra tới. Phía trước, Tô Văn đang xem màn hình thời điểm, nhìn chằm chằm vẫn luôn là những cái đó quả tử. Nhưng là, Lãnh Minh Dạ xem lại là địa hình cùng yêu thú cụ thể số lượng. Cùng với yêu thú vị trí, không bao lâu. Tô Văn đem Kinh Lôi cùng Tô Ngọc kêu lại đây. Ba người vây quanh ở Lãnh Minh Dạ bên người nhi cùng nhau ngồi ở trên mặt đất. Đây là thiên tinh. Cây ăn quả bên kia bản đồ địa hình, mở miệng, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc vì mọi người giới thiệu lên, nga. Dạ dạ ngươi thật lợi hại, đã gặp qua là không quên được a. Liếc thấy đem bản đồ họa ra dáng ra hình Lãnh Minh Dạ, Tô Văn tán thưởng không thôi, đáy mắt tràn đầy đều là sùng bái chi tình, nếu không phải thời điểm không đúng. Trường hợp cũng không đúng. Lãnh Minh Dạ thật muốn trực tiếp đem cái kia vẻ mặt sùng bái ái nhân ấn ở trong lòng ngực hôn cái. Trời đất u ám, áp xuống muốn đem người kéo qua tới hôn xúc động. Lãnh Minh Dạ cúi đầu, nhìn trên mặt đất địa hình đồ cùng mặt khác ba người cùng nhau phân tích lên, từ bản đồ địa hình. Thượng chúng ta không khó coi ra, thiên tinh cây ăn quả phía tây. Phía nam cùng phía bắc đều là tương đối trống trải rừng cây mảnh đất. Nhưng là, thiên tinh cây ăn quả phía đông có một cái sườn núi nhỏ. Ước chừng có 10 mét cao bộ dáng. Bên kia nhi không có yêu thú, nghe được nam nhân nói. Tô Văn liên tục gật đầu, chúng ta đây liền từ phía đông qua đi. Từ phía đông trên sườn núi bay đến thiên tinh cây ăn quả đi lên trích thiên tinh quả. Bất quá, ở bay lên thiên tinh cây ăn quả phía trước, cần thiết giải quyết rớt trên cây 4 con lục cấp thiên ưng thú. Thiên ưng thú sẽ phi, nếu không giải quyết rớt sẽ thực phiền toái. Hơn nữa, cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ ngắt lấy thiên tinh quả, ân. Yếu đạo lý, gật đầu, Tô Văn thập phần tán đồng Lãnh Minh Dạ nói, kia. Chúng ta như thế nào chạy ra những cái đó yêu thú tầm mắt? Cũng từ phía đông sườn núi nhỏ đào tẩu sao? Nếu ấn cửu ca cùng tứ ca sở an bài như vậy, bọn họ tới trước sườn núi nhỏ bên kia mai phục hào. Sau đó, lại giết chết 4 con thiên ưng thú. Sau đó bay đến trên cây đi hái thiên tinh quả nói. Xác suất thành công đích xác sẽ rất cao. Nhưng là... lúc sau đâu, những cái đó yêu thú có thể mặc kệ bọn họ đào tẩu mà không đuổi theo sao? Đối với này, Tô Ngọc thực lo lắng, cái này, nghe được Tô Ngọc đưa ra chạy trốn vấn đề, Tô Văn cũng không khỏi nhíu mày. Không sai, ấn bọn họ kế hoạch, trích đến quả tử thực dễ dàng, nhưng là, muốn như thế nào toàn thân mà lui liền rất phiền toái. Rốt cuộc. bọn họ đây là muốn hộ khẩu đoạt thực a. Về rút lui lộ tuyến ta đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta hướng tây rút lui. Nói chuyện, Lãnh Minh Giả dùng gậy gỗ đánh dấu ra rút lui cụ thể lộ tuyến. Vì cái gì phải hướng tây? Không phải nói phía đông có sườn núi nhỏ sao? Vì cái gì còn phải hướng phía tây nhi chạy đâu? Đối với này, Tô Văn khó hiểu. Ở phía tây ngoài bìa rừng là một mảnh địa thế trống trải mặt cò. Thực thích hợp đánh phục kích. Ta tưởng chỉ cần chúng ta trước tiên ở ngoài bìa rừng thiết hạ sát trận cùng mai phục, liền có thể một đợt đem những cái đó muốn đuổi theo chúng ta yêu thú đều kéo chết. Mệt chết, nếu là như vậy, đến lúc đó, chúng ta được đến đã có thể không ngừng là thiên tinh quả. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn phảng phất nhìn đến đầy đất vàng giống nhau. Một đôi mắt lập tức lập lòe ra vô số ngôi sao nhỏ, ngươi là nói chúng ta còn có thể hố giết này đó. Yêu thú, được đến cao đẳng yêu thú yêu hạch. Ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ chính là như vậy tưởng, thật tốt quá. Ta liền biết ngươi này nam nhân đáng tin cậy. Nói chuyện, Tô Văn kích động xoạch một ngụm, ở nam nhân đầu trên cửa liền rơi xuống một cái ướt lộc cộc hôn. Sờ soạng một phen bị đánh lén cái chán, Lãnh Minh Dạ mỉm cười. Thiên tinh quả đại khái còn có 3 ngày mới có thể hoàn toàn thành thục, cho nên chúng ta cần thiết tại đây trong vòng 3 ngày bố trí dễ giết trận cùng bẫy dập, làm tốt hết thảy chuẩn bị công tác. Ân, nghe được Lãnh Minh Dạ nói, mặt khác 3 người khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Kinh Lôi, ta yêu cầu rất nhiều trận kỳ, ta muốn bố trí 5 cái sát trận tới diệt sát yêu thú, chủ nhân yên tâm. Ta đây liền đi cho ngài luyện trận kỳ. Gật đầu, Kinh Lôi lập tức đứng lên rời đi. Tiểu Ngọc, ta yêu cầu trận kỳ rất nhiều. Kinh Lôi một người chỉ sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Hào, ta đi giúp Kinh Lôi. Gật đầu, Tô Ngọc cũng cất bước rời đi. A Văn, ta yêu cầu 40 cái phích lịch đạn, 3 cái lưu quang đạn, 20 cái địa tâm đạn cùng 20 cái con rối cơ giáp. Còn có 30 cái trứng thần kim cương, nghe được nam nhân nói. Tô Văn khẽ gật đầu. Không thành vấn đề, A Văn, lúc này đây chúng ta ứng đối đều là đẳng cấp cao yêu thú. Cho nên, ngươi phải có trong lòng chuẩn bị. Người con rối cơ giáp cùng trứng thần kim cương khả năng đều sẽ toàn quân bị diệt. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ vô cùng nghiêm túc nhắc nhở một câu, ta biết. Có được tất có mất, trên đời này không có miễn phí cơm chưa? Tiền thưởng bảng xếp hạng đệ tam thiên tinh quả, cộng thêm trời cao thanh sơn như vậy nhiều chỉ yêu thú. Đây là một hồi kiểu gì phú quý, nếu muốn thu hoạch này đó. Tự nhiên là phải có sở trả giá. Hảo, chúng ta đây đi trước bên kia mặt cỏ thăm dò. Chờ Kinh Lôi trận kỳ luyện hảo, chúng ta liền bày trận. Ân, gật đầu, Tô Văn Lôi kéo nam nhân tay cùng nhau rời đi. Mặt cỏ bên này nhi giờ phút này không có một con yêu thú nhìn thập phần thanh tịnh. Đương nhiên, nếu có thể xem nhẹ rớt nơi xa trong rừng cây tiếng kêu, vậy càng thanh tịnh. Từ mặt cỏ đến 4 người sở đóng quân vị trí, Lãnh Minh Dạ mang theo Tô Văn tới lui lui đi rồi 5-6 lần, thẳng đến đêm này đoạn khoảng cách tình hình giao thông hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Đo lường tính toán ra đại khái chiều dài, đo lường tính toán ra bố trí trận pháp chi gian sở cần khoảng cách cùng phương vị lúc sau. Lãnh Minh Dạ mới mang theo Tô Văn trở về nơi dừng chân. Kinh Lôi hoa 2 ngày 1 đêm thời gian, đem Lãnh Minh Dạ sở yêu cầu trận kỳ toàn bộ luyện chế ra tới. Trận kỳ luyện hảo lúc sau, Lãnh Minh Dạ khiến cho Tô Ngọc hỗ trợ thủ, làm Kinh Lôi đi ngủ, mà hắn còn lại là mang theo Tô Văn lặng lẽ đi tới kia một mảnh mặt cỏ. Bắt đầu bố trí sát trận cùng bẫy dập, Lãnh Minh Dạ chủ yếu phụ trách bố trí trận pháp sự tình. Mà Tô Văn Tắc phụ trách ăn trí hắn những cái đó máy móc vũ khí. Từ đạn dược chôn phóng, đến con rối cơ giáp bài trí cùng chứng thần kim cương tổ hợp. Có thể nói, ở Tô Văn trong tay, mỗi loại máy móc vũ khí đều bị hắn đùa nghịch thành thạo, nhìn như vậy một vị máy móc thiên tài ái. Nhân, Lãnh Minh Dạ trong ánh mắt bằng thêm vô số tán thưởng cùng kiêu ngạo. Hắn lấy có được như vậy có tài hoa ái nhân, mà cảm thấy vô cùng tự hào. Hết chương.